Thập phương võ thánh, chương 183 vân vân, 1. Góc truyện audio.com. Thị tường viện thủ cười cười, đem trên tay phất trần khoác lên cánh tay lên. Cái kia thiên ấn môn bị xích cảnh quân bức bách, nguyên khí tổn thương nặng nề, cao thủ tổn thất không ít. Thượng quan kỳ trốn xa tha hương, những người còn lại vô lực chống đỡ toàn cục. Này tại Thái Châu cũng xem như một kiện đại sự. Thì tính sao? Nhan Cửu Chân lông mày lỏng lẻo mở, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Đối với Vô Thủy Tông người mà nói, ngũ đại thế lực bên trong, còn lại bốn thế lực lớn, kỳ thật chẳng qua là vật làm nền, không đáng nói đến ngươi. Thái Châu chân chính chống đỡ toàn cục, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn nhất tông, cho nên ngoài ra bốn thế lực lớn dù như thế nào biến thiên, đối khắp cả Thái Châu, đối Vô Thủy Tông mà nói, đều không hề ảnh hưởng. Này chút, đối với chúng ta mà nói, xác thực không tính là gì việc lớn. Thủy Tường Viện Thủ tiếp tục nói, nhưng này Thiên Ấn Môn, bây giờ lực lượng mới xuất hiện một tên cao thủ trẻ tuổi, lại cùng chúng ta có chút sâu xa. Có gì sâu xa? Nhan Cửu Chân lại lần nữa nhíu mày. Hắn mơ hồ có chút cảm giác Thủy Tường ý đồ. Cái kia Thiên Ấn Môn sụp đổ, tại Liền Thiên Nhai Lâu đều kém chút bị ngoài ra thế lực chia cắt lúc. Trong lúc nguy cấp, từng người làm ngụy hợp thanh niên đệ tử xuất thế. Đánh chết Lịch Sơn phái luyện tạng cao thủ. Đánh chết xích cảnh quân thủy hình bộ thủ tướng. Độc chết trên trăm binh lính tinh nhuệ. Cấp tốc đem Thiên Ấn Môn còn sót lại tất cả cao thủ ngưng tụ một đoàn. Có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Kinh diễm tại chỗ. Thủy Tường Viện Thủ nói một hơi. Tiếp theo, chính là đi xem Nhan Cửu Chân phản ứng. Có chút ý tứ. Sau đó thì sao? Nhan Cửu Chân không hề bị lay động. Dưới núi này chút phàm trần tục sự, cùng bọn hắn lại có liên quan gì? Sau đó, đối cái kia ngụy hợp, ta ngược lại thật ra hứng thú. Liền đi tra tra tư liệu. Không nghĩ tới, cái này người vốn là dự định bái nhập ta Vô Thủy Tông. Kết quả, lại là bởi vì không có thể gia nhập nội viện, mà dứt khoát rời núi, ngược lại gia nhập Thiên Ấn Môn. Việc này lúc ấy không ngừng Cửu Chân Viện Thủ tham dự, còn có Thanh Diệp Viện Thủ cũng có phần. Thủy Tường những lời này, lập tức nhường Nhan Cửu Chân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không tự chủ nhìn về phía đối diện Thanh Diệp. Thanh Diệp Viện Thủ mặt trầm như nước, không hề bị lay động. Khoảng cách gần như thế, dùng thực lực của nàng, tự nhiên có thể nghe rõ ràng Thủy Tường Viện Thủ theo như lời nói. Thật có việc này, Thanh Diệp than nhẹ một tiếng. Cái kia ngụy hợp, đến từ Vân Châu, là dùng hợp lý sơ trịnh sư huynh danh ngạch tới. Liền là lúc trước cái kia căn cốt trung hạ người trẻ tuổi. Nhan Cửu Chân lúc này cũng có một tia ấn tượng. Vân Châu tới người, vốn nên phân phối cho hắn, kết quả bị hắn từ bỏ. Hắn có chút nhớ lại. Không sai, Thanh Diệp gật đầu. Khi đó, hắn cùng Điền sư muội hậu nhân Chu Tâm Di cùng một chỗ nhập môn. Bất quá ta khi đó chọn lấy Chu Tâm Di. Bây giờ nghĩ lại, cái kia ngụy hợp cũng chắc chắn có chỗ hơn người. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, liền đã như thế chói mắt. Thì tính sao, căn cốt không đủ, còn có thể đánh ra bực này chiến tích. Đơn giản liền là đi một chút bàng môn tà đạo. Một vị chỉ lo tăng lên thực chiến, lại quên đi chúng ta tu hành. Căn bản ở chỗ cầu thật. Nhan Cửu Chân sắc mặt không đổi. Còn làm tốt sơ ta không nhận lấy hắn. Thế mà còn biết hạ độc. Vốn là căn cốt thấp kém, còn phân tâm hắn dùng. Học chút thấp kém thủ đoạn. Khó coi. Coi như lúc này có chút thành tích, cũng sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Hắn gặp qua không ít ví dụ như vậy. Đều là ngay từ đầu dựa vào đủ loại thủ đoạn, trong thời gian ngắn đạt đến để cho người ta động dung thực chiến uy lực. Nhất cử thành danh, quảng cáo, nhưng ngay sau đó, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Về sau chủ tu công pháp theo không kịp, dần dần chẳng khác người thường. Dừng bước tại này, Nhan Cửu Chân trong lòng không kiên nhẫn. Vội vã như vậy Công Cận Lợi ví dụ, cầm tới này sẽ lên ở ngay trước mặt hắn nói. Này Thụy Tường là có ý gì? Cửu Chân viện thủ làm thật tốt định tính. Nghe nói cái kia Ngụy Hợp, bây giờ tuổi còn trẻ liền đã bước vào đoán cốt. Có thể nói là tăng nhanh như gió. Khá yêu dị, hiện tại còn tiếp nhận Vạn Thanh viện viện thủ vị trí. Nếu là lúc trước ngươi có thể thu dưới. Có lẽ, Thụy Tường tiếp tục mỉm cười nói. Phân tâm độc đạo, còn nửa đường chuyển tu. Cái này người thành tựu đến đây cũng gần như là cực hạn. Nhan Cửu Chân thản nhiên nói. Xem ra Cửu Chân viện thủ cũng là nhìn thoáng được. Không hối hận, tại sao hối hận nói chuyện. Ngươi lại nhìn xuống, tiếp qua 10 năm, cái này người cũng đem như trước đó rất nhiều ví dụ. Ảm đạm tàn lụi xuống. Nhan Cửu Chân đứng người lên, quay người trước tiên rời đi. Lúc này hồng bài từ trao đổi cũng đã triệt để hoàn thành. Từng cái viện thủ dồn dập đứng dậy, bày ra thân pháp, đảo mắt liền biến mất ở phòng hội bên trong. Thụy Tường sư huynh, Thanh Diệp đứng ở phía sau, đứng dậy theo. Thanh Diệp sư muội có gì chỉ giáo? Thụy Tường viện thủ quay đầu nhìn về phía nàng. Chuyện quá khứ cũng không cần lấy ra nhắc lại. Ngài nghĩ sao? Thanh Diệp mỉm cười nói. Nói cũng phải. Thụy Tường viện thủ dừng một chút, mặt mỉm cười, lúc này vung lên phất trần, quay người rời đi. Kỳ thật hắn cũng không phải hết sức để ý dưới núi sự tình. Vô luận thiên ấn môn rực rỡ cũng tốt, diệt vong cũng tốt, đều cũng là như thế. Hắn chẳng qua là không quen nhìn Nhan Cửu Chân vượt quá giới hạn chú trọng căn cốt lý niệm. Trước đó hắn một cháu trai mong muốn tiến vào Cửu Chân viện, lại bị Nhan Cửu Chân mạnh mẽ vuốt xuôi tới. Nguyên nhân liền là bởi vì gốc rễ xương hơi kém một bậc. Hắn Thụy Tường đều tự mình đi qua cho hắn biện hộ cho, nhưng như cũ không có nể tình. Từ đó trở đi, hai phía cửu oán liền kết liễu rồi. Người đều đi hết, lưu lại Thanh Diệp một người. Nàng thở dài một tiếng. Đối với thiên ấn môn Ngụy Hợp sự tình, nàng cũng nghe nói. Cái này người vẫn còn có chút thiên phú, có chút gặp gỡ. Nhưng nếu là trở lại lúc trước ngày ấy, nàng vẫn là chọn Chu Tâm Di, mà không phải Ngụy Hợp. Bây giờ Chu Tâm Di mặc dù tiến độ chậm điểm, nhưng căn cơ vô cùng ghim chắc, chờ đến lại tố căn cơ ngày, tương lai rất có đều có thể, mà lại có thể được Điền sư muội thân cận quan hệ. Đáng tiếc, nếu là cái đứa bé kia lúc trước lựa chọn lưu tại ngoại viện, có lẽ còn có một tia hy vọng vãn hồi. Nhưng bây giờ là chỉ có thể như bên dưới ngọn núi rất nhiều mây bay. Coi như lại sáng lạn, cũng chỉ có thể trôi nổi mà qua. Không lưu dấu vết, Thanh Diệp hồi tưởng lại lúc trước phong nhã hào hoa. Khí khái hào hùng bỗng nhiên Trịnh sư huynh. Cuối cùng đã cách nhiều năm, cái kia đã từng ngưỡng mộ bóng người cũng biến thành có chút mơ hồ. Lúc này nàng không nghĩ nhiều nữa, cất bước rời đi. Chấm. Vạn Thanh môn, tổng đường, mới xây lầu gỗ tổng đường. Trước cửa phủ lên thiên ấn nhị chữ, xem như Ngụy Hợp đối còn lại người một cái hứa hẹn cùng bàn giao. Sớm muộn cũng có một ngày, thiên ấn môn sẽ một lần nữa tụ hợp. Cái này tổng đường, chính là chứng kiến. Lúc này tổng đường bên trong, Ngụy Hợp cùng Tạ Yến ngồi đối diện nhau. Giữa hai người có một vàng đồng lư hương, đang chậm rãi tràn ngập thanh đạm hương khí. Liên quan tới dịch cốt đúc lại căn cơ, ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Tạ Yến chậm rãi lắc đầu. Bất quá ta biết là mỗi loại chân công dịch cốt đều có chỗ khác biệt. Mỗi loại chân công đại biểu là một cái đã từng có vô số các tiền bối thăm dò đến cuối hướng đi. Đại biểu là vô số tìm tòi, vô số tàn tật thăm dò, đổi lấy cuối cùng thành hình. Tìm tòi sao? Ngụy Hợp nheo lại mắt. Ta theo Phúc Vũ Tụ Vân Công bên trên, thấy dịch cốt này một cửa, muốn làm chính là tạo nên khung xương. Tạ tiền bối có hay không cũng đi một bước này? Không sai. Một bước này kỳ thật ta lúc đầu rất là tiếc hận. Tạ Yến thở dài. Dịch cốt đúc lại. Công pháp của ta cần đúc lại một loại tên là không ấn nan du thể căn cơ. Này loại căn cơ, theo ta quan sát qua mặt khác rất nhiều chân công đến xem. Cũng phải cần tạo nên khác biệt đối ứng khung xương. Khung xương tạo nên càng hoàn mỹ hơn. Căn cơ cũng càng là mạnh. Ta phúc vũ tụ vân công cần tạo nên là tụ vân khung xương. Tại quá trình này, có chỗ nào cần thiết phải chú ý đây này? Có thể hay không thỉnh Tạ tiền bối chỉ bảo? Ngụy Hợp nghiêm túc thành khẩn hỏi. Tụ vân khung xương, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Tạ Yến nhớ một chút. Vài thập niên trước, Vạn Lăng còn không có tiếp nhận Vạn Thanh Viện lúc. Ta nhớ được nghe thượng quan môn chủ đề cập tới. Tụ vân khung xương tựa hồ muốn ngưng tụ vân văn. Liên thông toàn thân mới được. Quả nhiên là vân văn sao? Ngụy Hợp như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ đang ở lĩnh hội phúc vũ tụ vân công tầng thứ 6. Tầng này chính là dịch cốt cấp độ. Chỉ có hoàn thành tầng này mới có thể bắt đầu luyện tạng. Bất kể như thế nào, người cũng không cần lo lắng quá mức. Đúc lại khung xương, bình thường đều là mài nước công phu. Cần thời gian rất dài. Mà lại mấu chốt nhất là người còn trẻ, có thời gian chậm rãi rèn luyện. Tạ Yến nhìn ra Ngụy Hợp có một tia nóng vội. Ta biết, Ngụy Hợp gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào lư hương vân văn bên trên. Như có điều suy nghĩ, dùng kình lực thôi động cốt tùy, gây dựng lại kết cấu, cải tạo thành chân công bên trên ghi lại tốt nhất cốt tùy hình dáng. Đây cũng là dịch cốt quảng cáo. Như vậy ta còn có việc, liền cáo từ trước. Tạ Yến thấy Ngụy Hợp lâm vào trầm tư, liền đứng dậy gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, không cần, bây giờ thiên ấn môn toàn bộ nhờ ngươi chủ trì toàn cục. Gần nhất chúng ta ra ngoài, gặp được xung quanh cao thủ, cũng đều bởi vì ngươi uy danh, mà có nhiều nhượng bộ khiêm tốn. Không thể không nói, có nhiều thứ, chỉ có mất đi sau mới biết được chân quý. Trước kia chúng ta có được này chút. Tập mãi thành thói quen. Bây giờ lại, Tạ Yến thở dài một tiếng. Cuối cùng không có tiếp tục nói hết. Lập tức nàng ôm quyền. Quay người rời đi. Làm thiên ấn môn bây giờ đệ nhị cao thủ. Nàng còn có không ít sự tình cần muốn ra mặt xử lý. Hắc Ốc Sơn bên trong đủ loại vật tư cực kỳ phong phú. Có Ngụy Hợp phụ trách giải độc xử trí độc chướng. Những ngày qua thu nhập tương đương khả quan. Đồng thời, dựa theo Ngụy Hợp phân phó chỉ thị, phàm thiên ấn môn hạ đệ tử, tất cả mọi người nhất định phải tùy thân mang đơn giản giải độc bao. Cùng với độc phấn bao, hai thứ này đều là Ngụy Hợp tự tay chế. Giải độc bao tên như ý nghĩa chính là giải độc, mà độc phấn bao thì là Ngụy Hợp giảng giải một loại đơn giản ẩn nấp hạ độc thủ pháp. Loại thủ pháp này một khi ứng dụng, đối mặt quan phủ hỏa thương binh vây quét, có thể sinh ra kỳ hiệu. Tạ Yến sau khi rời đi, Ngụy Hợp đứng dậy, trong cơ thể hắn lúc này đã dựa theo tầng thứ 6 phúc vũ tụ vân công phương pháp. Bắt đầu dùng kình lực chấn động thôi động cốt tùy, chậm rãi sinh ra chất biến. Nhưng loại kết cấu này biến hóa, bản thân liền rất chậm, cho nên đoán cốt đạo luyện tạng. Bản thân liền cần cực thời gian dài. Cũng may hắn không cần lo lắng là mặt khác đoán cốt võ sư phải chú ý tránh cho dịch cốt quá lâu, làm trễ nải luyện tạng, dẫn đến cuối cùng bỏ qua luyện tạng thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn khác biệt, có phá cảnh châu tại, hắn hoàn toàn có khả năng sử sức lực tiêu hao cốt kình dùng tới dịch cốt. Coi như cốt kình tiêu hao hầu như không còn, đột phá lúc liền dùng phá cảnh châu cưỡng ép phá vỡ tốt. Mà nếu là phá cảnh châu cũng tạm thời không phá nổi, ở giữa còn có cửa ải, vậy liền lại tìm một môn công pháp tu luyện tới dịch cốt cấp độ. Một lần nữa, đây đối với Ngụy Hợp đơn giản liền là phiền toái một chút mà thôi. Sẽ không triệt để tuyệt vọng. Theo tổng đường ra tới, Ngụy Hợp nhẹ nhàng vọt lên, đứng ở một cây đại thụ chỗ cao, nhìn xuống phía dưới, toàn bộ Thiên Ấn Môn mở rộng trụ sở bên trên. Lít nha lít nhít đám người đều tại riêng phần mình bận rộn. Có tại dựng càng nhiều phòng ốc, có tại vận chuyển vật nặng, có tại chỉnh lý dược liệu, còn có người tại lẫn nhau đối luyện các loại. Nơi xa chướng khí như biển mây, trắng xóa bao trùm toàn bộ dãy núi biển cây, kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Tình cờ có đệ tử ngửa đầu thấy Ngụy Hợp vị trí chỗ ở, liền đều sẽ tôn kính ngừng chân cúi đầu hành lễ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.